Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ảo cảnh càng ngày càng giả, nhất chân thật khi, ảo cảnh liền Tuyết Tùng Hương phối phương đều tồn tại. Hiện tại tùy tay lật xem trên kệ sách thoại bàn, bên trong chữ viết mơ mơ hồ hồ, đã không thể lại nhìn kỹ, tuyết ngừng mấy ngày, lại bắt đầu hạ lên, trong nhà than hỏa tràn đầy. Trong một góc huân hương dâng lên lượn lờ mỏng yên, toàn bộ trong nhà đều che kín tuyết tùng nhàn nhạt thanh hương, Hành Ngọc ngồi xổm bên cạnh bàn đậu. Cầu chơi, này chỉ tiểu cầu là Lạc phu nhân dưỡng. Chỉ có mấy tháng đại, không biết là cái gì chủng loại. Dù sao ăn ngon uống tốt dưỡng, lông tóc bóng loáng, sờ lên thập phần thoải mái, tiểu thư. Xuân Thu lén lút đi vào trong nhà, nhìn thấy Liễu Ngộ không ở. Trên mặt nàng lén lút biểu tình rút đi một chút, Hành Ngọc nghe được động tĩnh dương mắt xem nàng. Mờ mịt nói, ngươi làm sao vậy? Xuân Thu trên mặt mang theo hơi mỏng đỏ ửng, nàng cúi đầu, thật cẩn thận từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc. Thứ này là nô tỳ thác nô tỳ nương tìm tới. Cô ra hẳn là thực yêu cầu, nàng xem như đã nhìn ra. Nhà mình tiểu thư đối cô ra đó là tình thâm nghĩa trọng. Mà cô ra đâu, trừ bỏ kia phương diện không cho người vừa ý, địa phương khác tuyệt đối là không lời gì để nói. Nếu tiểu thư cùng cô ra không chịu tách ra, kia nàng cái này làm tỷ nữ, đành phải từ những mặt khác vì hai vị chủ tử phân ưu, Hành Ngọc. Ngoặc kép, kết hợp Xuân Thu ngày xưa lời nói việc làm, cùng này phiên lén lút phương pháp, bình ngọc trang chính là thứ gì tựa hồ thực hảo đoán, ho nhẹ hai tiếng. Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận bình ngọc, nhổ nút bình sau nhẹ ngửi hạ. Gì, hiệu quả cũng không tệ lắm sao, tiểu thư. Xuân Thu bị nàng động tác kinh tới rồi. Ngài như thế nào có thể trực tiếp nghe đâu? Sẽ không sợ dược hiệu trực tiếp phát tác. Hơn nữa đây là nô tỳ tìm cấp cô ra dùng, Hành Ngọc lắc đầu. Không có việc gì, tốt xấu nàng cũng là Hợp Hoan Tông thiếu chủ. Ở trong tông môn hàng năm tiếp xúc các loại hương liệu. Bình thường xuân dược đối thân thể này cũng không khởi trọng dụng, hai người nói chuyện khi. Cầu cầu còn ở cọ Hành Ngọc tay, nó tựa hồ là bị thứ gì khái đến. Thấp thấp kêu to lên, dùng đầu đem Hành Ngọc tay áo cọ đi lên, lộ ra trơn bóng thủ đoạn, trên cổ tay mang một tiểu chuỗi lục lạc lắc tay. Vừa mới hẳn là chính là lục lạc ở không ngừng đỉnh nó, cầu nhìn chằm chằm kia xuyến lắc tay. Lặng lẽ hé miệng, Hành Ngọc đang chuẩn bị đem nút bình tắc hảo. Xuân Thu hét lên một tiếng, tiểu thư, chạy tới bay nhanh đem cầu cầu ôm đi, bế lên tới khi. Cầu cầu trong miệng còn ngậm một chuỗi đoạn rất lục lạc lắc tay. Ở không trung lung tung đong đưa tựa hồ là nhận thấy được Hành Ngọc nhìn chăm chú. Cầu cầu cao hứng kêu to hai tiếng, kia lục lạc lắc tay trực tiếp từ nó trong miệng rơi xuống dưới, Hành Ngọc vội vàng tiếp được. Lắc tay, cũng không lo lắng đem nút bình tác hảo, trực tiếp đem bình ngọc cùng nút bình tùy tay phóng tới trên mặt bàn. Nàng vuốt ve bị cầu nha ma đoạn đứt gãy khẩu, cầu cầu đang ở thay răng kỳ. Tóm được cái gì liền dùng cái gì tới nghiến răng, Hành Ngọc từ ghế trên đứng lên. Ngón trỏ điểm nó cái chán, người thật đúng là cái gì đều không chọn, cầu cầu đại khái là cảm thấy Hành Ngọc ở khen nó. Cao hứng mà kêu hai tiếng, tiểu thư, người không tức giận đi. Xuân Thu thật cẩn thận hỏi, này có cái gì hảo sinh khí, Hành Ngọc nói. Làm Xuân Thu đem nó ôm đi ra ngoài, chạy nhanh cho nó tìm đồ vật nghiến răng. Miễn cho nó đạp hư trong phòng gia cụ, đợi ngộ từ bên ngoài chuyển tiến vào khi. Nhìn đến Hành Ngọc ngồi ở bên cửa sổ, không có gì nhiệt độ nhỏ vụn ánh mặt trời có chút bùn xỉn. Chỉ chiếu vào nàng nửa bên sườn mặt thượng, nàng cả người giống như hư hóa ở ánh mặt trời, Liễu Ngộ ngược sáng đứng. Căn bản thấy không rõ nàng đang làm những gì, thấu đến gần. Mới phát hiện nàng ở dùng ngọn lửa dung rất lắc tay mặt vỡ. Tưởng đem nó một lần nữa dính hợp nhau tới, như thế nào chặt đứt. Thuận miệng hỏi một câu, Liễu Ngộ nắm lấy cổ tay của nàng, chặt đứt liền chặt đứt, không cần lại bổ lên, chỉ là điều thực bình thường lắc tay mà thôi, bổ lên sau mang còn đâm tay, Hành. Ngọc Buông lắc tay, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì làm, Liễu Ngộ cúi đầu liếc mắt một cái cổ tay của nàng, ngón trỏ ngón cái khép lại vừa lúc có thể đem cổ tay của nàng khoanh lại, tinh tế mà trắng nõn. Đeo thượng vật phẩm trang sức so trống rỗng phải đẹp càng nhiều, kia lại làm tân, bần tăng đi tìm tài liệu, buổi trưa đã qua, người trước ngủ cái ngủ chưa đi, Liễu Ngộ mạo phong tuyết từ bên ngoài đi vào trong nhà. Cóc áo cọ qua trên mặt đất bãi kia bồn cây cối, hắn cong lưng đem cây cối ôm đến cửa sổ phóng. Nửa nằm ở giường nệm thượng bện lắc tay. Thường thường đem tiểu lục lạc xuyến vào bên trong, đường lắc tay bện đến trung gian chiều dài khi. Liễu Ngộ lấy ra một viên mượt mà bóng loáng hồng hạt châu. Hắn đem hạt châu về ở đầu ngón tay thưởng thức một lát. Cười khẽ hạ, chính mình tìm tới bén nhọn châm chậm rãi đem hạt châu trung gian toàn khai động, này một bước hắn. Làm được rất chậm rất tinh tế. Tựa hồ là sợ chính mình sẽ ngộ thương đến hạt châu chung quanh, chờ đến thành công chui ra có thể. Xuyên qua dây thường lớn nhỏ khi, Liễu Ngộ trên trán toát ra tầng hơi mỏng hẳn, hắn đem hồng hạt châu xuyến tiến lắc tay. Tiếp tục cúi đầu bận việc hành ngọc ngủ chưa tỉnh ngủ khi. Cổ tay trái đã nhiều điều tân lắc tay dây thường là màu đen. Lục lạc cũng chọn thuần tịnh kim loại hoàng. Bởi vậy sấn đắc thủ liên ở giữa kia viên màu đỏ hạt châu càng thêm thấy được hành ngọc sờ sờ kia. Viên màu đỏ hạt châu, càng xem càng thích, hỏi bên cạnh nằm Liễu Ngộ, đây là cái gì hạt châu? Liễu Ngộ ôn thanh nói, không biết, ở nhà kho tìm được lại hỏi, thích sao? Thấy hành ngọc gật đầu, hắn đuôi lông mày nhiều vài phần lưu luyến ý cười, vậy là tốt rồi. Bần tăng đi cho ngươi đảo chén nước trà uống, từ trên giường lên. Đi đến bên cạnh bàn sờ sờ ấm trà, phát hiện bên trong nước trà còn ấm áp, xách lên ấm trà hướng cái ly đổ hơn phân nửa ly trà. Đang muốn đem nước trà đoan đi cấp hành ngọc, Liễu Ngộ dư quang quét thấy trên mặt bàn bãi một cái bình ngọc khẩu mở ra. Hẳn là hành ngọc quên đem nó cái đi lên, Liễu Ngộ buông chén trà. Đi qua đi cầm lấy bình ngọc, đang muốn đem nút bình tác thượng, đột nhiên ý thức được không đúng, đem bình ngọc khẩu phóng tới chóp mũi phía trước, nhẹ nhàng ngửi bên trong bột phấn hương vị, hành ngọc thưởng thức trên tay hồng hạt châu. Đợi trong chốc lát, thấy Ngộ còn không có đem nước trà đoan trở về, ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, thấy rõ ràng Liễu Ngộ trên tay nắm chính là thứ gì sau. Hành ngọc nhẹ nhàng hít hà một hơi, Liễu Ngộ, nàng hô, Liễu Ngộ buông bình ngọc. Liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi, ta khát, hành ngọc đánh gãy hắn nói, Liễu Ngộ gật đầu. Cái hảo bình ngọc sau tiểu tâm đem nó bỏ vào trong ngăn tủ. Sợ nó không cẩn thận bị người đánh ngã, bưng nước trà đi trở về đến mép giường. Liễu Ngộ cũng không đem chén trà đưa cho hành ngọc. Ý bảo nàng liền chính mình tay uống nước, uống lên mấy ngụm nước nhuận hầu. Nửa ôm hành ngọc Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng. Lạc chủ cảm thấy nam nữ hoan hảo việc, xem như nhân gian cực lạc chi nhất sao. Hành ngọc suýt nữa bị nước trà sạc, liên tục khụ vài thanh. Khụ đến trắng nõn sắc mặt nổi lên đỏ ửng tới, Liễu Ngộ không nghĩ tới nàng sẽ bị sạc. Tùy tay đem chén trà phóng tới phương tiện ngăn tủ thượng. Nhẹ nhàng chụp nàng bối vì nàng thuận khí, vấn đề này. Hành ngọc đỡ chán, nàng tổng cảm thấy cùng Phật tử thảo luận vấn đề này phi thường cổ quái. Nhưng nghe đến cực lạc hai chữ, nàng lại có chút phẩm quá vị tới. Ngươi nghe được ngày ấy ta cùng tỷ nữ đối thoại. Hắn sẽ ngày ngày mang ta phó cực lạc kia bất quá là nàng đối tỷ nữ thoái thác chi từ. Hắn nghe nhập tâm sao, Liễu Ngộ không trả lời, hắn chỉ là ôn nhu mà chạm chạm hành ngọc gương mặt. Trong mắt mang theo hành ngọc nhìn không thấu tối nghĩa tình thâm, khoảng thời gian trước. Hắn cho rằng chính mình nghĩ tới lưỡng toàn phương pháp, vì thế mừng thầm nhiều ngày, nhưng nhìn đến kia bình xuân dược thời điểm. Liễu Ngộ phát hiện chính mình quá mức thiên chân chút, cho dù hắn vượt qua tình kiếp sau như cũ tiếp tục tâm duyệt vị cô nương này. Hắn cùng nàng chi gian vẫn cứ cách thật mạnh chướng ngại. Hắn gánh vác tinh lọc tà ma chi khí trách nhiệm, chỉ có thể tu đại từ đại bi đạo Phật hiệu, vô pháp chuyển tu hoan hỷ Phật, nam nữ hoàn hảo việc khoảng cách hắn quá mức xa xôi. Hắn cấp không được nàng quá nhiều đồ vật, mà hắn có thể cho. Thí dụ như này một khang tình thâm, ở nàng nội môn nhiệm vụ hoàn thành sau, nàng liền chưa chắc yêu cầu. Làm sao vậy? Hành Ngọc hỏi, Liễu Ngộ thanh âm bất đồng với dĩ vãng réo rắt. Mang theo nhàn nhạt ách ý, hắn rõ ràng vẫn là cười. Lại làm bên cạnh Hành Ngọc cảm thấy ai tịch bần tăng đột nhiên phát hiện. Lạc chủ vẫn luôn là đúng, hắn sai ở. Cư nhiên đau khổ xa cầu xong toàn phương pháp, muốn mọi chuyện lưỡng toàn, đối hắn cùng lạc chủ mà nói. Cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, đích xác mới là nhất thích hợp kết cục khi đó. Nàng cầu tìm nàng Tiêu Dao nói, nếu như có thể, tốt nhất tìm được một vị cùng nàng xứng đôi đạo lữ cộng tìm đại đạo. Mà hắn khám phá tình kiếp thành tựu vô thượng Phật hiệu. Vì này thương sinh ứng kiếp hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau như cũ gặp nhau. Loại này đối quá vãng dứt bỏ không ngừng do dự, ngược lại sẽ trở ngại trước mắt cô nương truy tìm Tiêu Dao nói, Hành Ngọc ý thức được không đúng. Từ trên giường ngồi dậy, cái trán chống lại Liễu Ngộ cái trán, bức bách hắn cùng chính mình đối diện, hai tay phủng trụ hắn mặt như thế nào lạp. Nàng thanh âm mềm mại, ôn nhu mà hống hắn, không có gì, Liễu Ngộ cười một cái, ngươi đừng nghĩ gạt ta, thật không có. Gì, vậy ngươi hôn ta, Hành Ngọc nói, thấy hắn bất động. Nàng nghiến răng, cách chăn đá hạ hắn chân, Liễu Ngộ đôi mắt ửng đỏ một mảnh. Hắn thấp thấp nói, không thân, ngươi không cần sinh khí, này mang theo mặc danh tính trẻ con lời nói. Làm Hành Ngọc giờ khóc giờ cười, ta không sinh khí, nàng nghiêm túc giải thích nói. Ta chỉ là bị ngươi quán đến tính tình lớn chút, trước kia cảm thấy bất mãn không cao hứng. Nàng cười cười cũng liền quên hết, hiện tại trước mắt người chọc đến nàng có chút không cao hứng. Nàng liền thói quen tính đá hắn, rõ ràng đều là hắn quán a, Liễu Ngộ cười rộ lên, kỳ thật khá tốt nàng. Như vậy cô nương tính tình đại chút cũng không có việc gì. Nếu như về sau đạo lữ sẽ không quán, kia không cần cũng thế, người không cần cười, Hành Ngọc nói, người này cười đến. Làm nàng cảm thấy mặc danh khổ sở, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Hành Ngọc tiếp tục hống hắn. Muốn cho hắn mở miệng, Liễu Ngộ duỗi tay, ôn nhu mà ôm chặt nàng, đầu gối lên nàng trên vai, bần tăng suy nghĩ. Tại đây ảo cảnh cuối cùng thời gian, muốn như thế nào đối lạc chủ càng tốt một ít, lời này Hành Ngọc nghe vào trong tai. Nàng đầu quả tim giống như là bị châm nhẹ nhàng đâm một chút, không đau. Nhưng châm đâm vào quá nhanh quá dày đặc, liền cảm thấy có chút thở không nổi, nàng ôm Liễu Ngộ cổ. Ngửa đầu ngậm lấy hắn vành tai, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền nát, đều y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Còn chưa đủ hảo sao? Liễu Ngộ đôi mắt phiếm nồng đậm thủy sắc, hắn dùng đầu ngón tay theo Hành Ngọc ngọn tóc. Hỏi, trong rừng hồng mai sắp điêu tàn, bần tăng mang ngươi đi thưởng mai hảo sao? Hành Ngọc buông ra cắn hắn vành tai lực độ, hàm hồ nói, hảo a. Liễu Ngộ đem nàng bỏ vào trong ổ chăn. Từ đầu tới đuôi gói kỹ lưỡng miễn cho nàng bị cảm lạnh, hắn đứng dậy đi đến phiên ngăn tủ. Thực mau đem nàng quần áo ôm đến mép giường, hắn ngồi vào giường bên cạnh, đỡ nàng lên giúp nàng mặc quần áo, Hành Ngọc cảm thấy khó nhịn. Ta vừa mới chính là cùng ngươi nói giỡn, không nghĩ thật muốn ngươi giúp mặc quần áo, Liễu Ngộ thanh âm vô tội. Mặc quần áo động tác như cũ tinh tế mà ôn nhu. Liền như hắn ngày xưa tụng kinh lễ Phật thành kính. Nhưng bần tăng tưởng giúp ngươi xuyên, Hành Ngọc tim đập mất khống chế, nàng tự chịu không nổi. Hắn giờ phút này ôn nhu, loại này ôn nhu, so với trước hai người triền miên ôm hôn khi càng làm cho nàng cảm thấy cả người nóng lên, vậy. Ngươi xuyên đi, xuyên mau chút, Liễu Ngộ cười khẽ hạ, hắn rũ xuống mắt chậm rãi giúp Hành Ngọc mặc tốt quần áo. Chải vuốt lại nàng tóc, bộ hảo dày sau. Liễu Ngộ liếc mắt treo ở bên cạnh màu đỏ áo choàng. Không tính toán giúp nàng phủ thêm, hắn phủ thêm thuộc về chính mình màu xám trường áo choàng. Đột nhiên cong lưng đem Hành Ngọc từ trên giường bế lên tới. Cằm chống cái trán của nàng, có thể chính mình chui vào áo choàng sao? Hành Ngọc yên lặng sửa sang lại hảo áo choàng, làm áo choàng che chở nàng không chịu phong tuyết quấy nhiễu, nàng gối lên Liễu Ngộ Ngực. Vươn tay ôm hắn cổ, người này cảm xúc phập phồng đến quá nhanh. Nàng thậm chí không kịp suy tư hắn vì sao mà khổ sở. Chỉ có thể dùng mặt khác phương thức trấn an hắn, vì thế nàng cũng không nói lời nào. Nhẹ nhàng ngửa đầu, hôn hôn hắn hầu kết, tê dại cảm giác từ lưng một đường lan tràn nổ tung, Liễu Ngộ nguyên bản bước. Nhanh đi ra cửa phòng, bị nàng này đột nhiên động tác cả kinh, cả người cứng còng tại chỗ. Qua một hồi lâu mới ôm nàng vội vã ra cửa, cuồng phong dồn dập. Lông ngỗng đại tuyết tự thiên mà rơi. Toàn bộ trong thiên địa đều là trắng xóa một mảnh, Liễu Ngộ ôm Hành Ngọc vòng qua hành lang dài. Lập tức đi đến Lạc Phủ nhất phía tây này phiến hồng mai lâm, đầy trời hồng mai hẳn là giữa trời đất. Này trừ bỏ màu trắng ngoại duy nhất màu sắc hồng đến kinh người, nở rộ ở chi đầu. Điêu tàn ở trên nền tuyết. Vì thế toàn bộ mai lâm đều là màu đỏ, chúng nó đã nở rộ hồi lâu. Hiện tại sinh mệnh lực tiếp cận kết thúc, hoa mai cánh hoa có chút điêu tàn cuộn tròn lên, nhưng nguyên nhân chính là vì sắp điêu tàn, chúng nó càng thêm tràn đầy mà cực nóng nở rộ, Liễu Ngộ ôm Hành Ngọc. Dẫm lên đầy đất tuyết cùng hoa mai, một chân thâm một chân tiễn đi vào mai lâm chỗ sâu nhất, nơi này mọi âm thanh không tiếng động. Thiên địa đều tịch trừ bỏ phong tuyết hồng mai, cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau, Liễu Ngộ đem Hành Ngọc nhẹ nhàng buông. Làm nàng dựa vào cây mai trên thân cây, sau đó cúi đầu tiến đến nàng trước mặt, hắn đôi mắt đã ửng đỏ một mảnh. Như là có người cố ý lấy phấn mặt bôi trên mặt trên, hắn như vậy nhìn nàng. Tư thế giống như tác hôn, Hành Ngọc duỗi tay ôm cổ hắn. Hôn lên đi, hai người ôm hôn, hắn so nàng cao thượng không ít. Tư thế này hôn lâu rồi liền cảm thấy cổ khó chịu, hôn môi khoảng cách. Hành Ngọc quay đầu đi, thấp thấp hỏi hắn, nằm ở trên nền tuyết có thể chứ? Liễu Ngộ mờ mịt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trên nền tuyết. Nằm tại đây phiến điêu tàn hồng mai gian, Hành Ngọc đè ở trên người hắn. Nắm chặt hắn cổ áo, chôn ở hắn áo choàng. Cái chán chống lại hắn, cái chán hôn hắn, trong thiên địa vắng vẻ điều hưu, tuyết hạ đến dày đặc mà. Đại, bọn họ nằm ở trên nền tuyết, cả người đều lạc mãn bông tuyết, xương tuyết lạc đầy đất. Cũng coi như đến bạc đầu. Hết chương.